Chúa Tể Chi Vương, chương 1235, Hắc Thiên đuổi tới, góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Phong phá hủy toàn bộ những truyền tống trận ở phụ cận, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Hiện tại hắn đã triệt để ly khai Cổ Lũng vực tới được Thiên Vận vực. Thế nhưng, điều này cũng không chứng minh rằng Triệu Phong đã triệt để an toàn, chỉ có thể nói hắn đã chạy thoát khỏi thời điểm nguy cơ lớn nhất. Ngươi là Triệu Phong, lúc này, xung quanh tòa truyền tống trận này, ba gã thủ vệ chợt kêu lên kinh hãi. Tuy rằng nơi đây cũng không thuộc phạm vi của Cổ Lũng vực nhưng mà nơi này là khu vực giao giới với Cổ Lũng vực. Triệu Phong gây ra động tĩnh lớn như vậy tại Cổ Lũng vực, bọn chúng tự nhiên cũng biết được một vài tình huống. Đương nhiên, người của Thiên Vận vực cũng không ai ngờ tới Triệu Phong lại có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của rất nhiều thế lực Cổ Lũng vực như vậy. Nghe đồn Triệu Phong đã đạt được một kiện chí bảo của Cổ Lũng vực, đồng thời còn giam cầm chuẩn thần thiên kiêu cường giả chân thần của hơn 10 cái thế lực, khiến cho cả Cổ Lũng vực chấn động trước giờ chưa từng có. Trong lòng ba gã thủ vệ không khỏi phỏng đoán Triệu Phong đến cùng đã lấy được loại bảo vật như thế nào. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ba người bọn họ chỉ mới là cường giả bán thần, Triệu Phong chỉ cần búng tay một cái liền có thể giết chết bọn họ rồi. Ngay vào lúc này, từ trong đám cung điện liên miên to lớn ở phương xa chợt bay ra hơn 10 đạo quang hoa bạch sắc. Đám người này đều là cường giả cao tầng của thế lực này. Bọn họ cảm thụ được chấn động kinh người truyền tới từ vị trí đám truyền tống trận, liền trực tiếp chạy tới đây. Đi, Triệu Phong thu đám người diệt thế Hắc Giao Long vào không gian bên trong trường bào thời không, trực tiếp thuấn di rời khỏi. Khoảng cách Triệu Phong truyền tống tới cũng không tính quá xa, cho dù hắn đã phá hủy toàn bộ truyền tống trận ở nơi này, nhưng đám cổ thần của Cổ Lũng vực không bao lâu nữa cũng có thể chạy tới nơi này. Không gian thuấn di, Triệu Phong, trong lòng gã tộc trưởng của thế lực này nhất thời chấn động. Hắn thân là chân thần tứ giai, nhưng vẫn không cách nào thi triển không gian thuấn di, bởi vậy Triệu Phong muốn đi, ở đây không người có thể ngăn cản được hắn. Huống hồ, bọn chúng cũng không dám ngăn cản, ngươi đem chuyện này bẩm báo lên trên đi. Gã tộc trưởng nói với một gã nam tử trung niên bên cạnh mình. Thiên Vận vực không thù không oán với Triệu Phong, nhưng Triệu Phong thân mang chí bảo, bởi vậy không ai là không có hứng thú với hắn. Mà một chuyện tình trọng yếu như vậy tự nhiên phải báo cáo lên cho thế lực bên trên biết. O không ô, sau khi phóng chạy hơn mấy trăm vạn dặm, Triệu Phong mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Cho dù truy binh của Cổ Lũng vực đuổi tới Thiên Vận vực muốn tìm ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng Triệu Phong hơi chút ổn định lại, giảm bớt tốc độ phi hành. Những thế lực mà Triệu Phong đắc tội toàn bộ đều nằm trong Cổ Lũng vực. Ở nơi này, chỉ cần Tử Dạ Điện ra lệnh một tiếng, 1/3 thế lực của Cổ Lũng vực đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của Tử Dạ Điện. Nhưng mà đến Thiên Vận vực thì lại bất đồng, Tử Dạ Điện hoàn toàn không ảnh hưởng được tới những thế lực ở bên này. Bất quá Thiên Vận vực cùng Cổ Lũng vực liền kề nhau tin tức ta thân mang trọng bảo, một vài đại thế lực nơi này hẳn cũng sẽ biết. Sắc mặt Triệu Phong ngưng trọng, không ai lại không, góc truyện audio.com, có hứng thú với trọng bảo cả, cho dù là những người không cừu không oán với Triệu Phong, nếu như biết trên người Triệu Phong mang theo trọng bảo, nhất định cũng sẽ xuất thủ không chút do dự. Cho nên, cho dù Triệu Phong đã tới được Thiên Vận vực nhưng vẫn như cũ cần phải hành sự khiêm tốn. Bởi vậy, Triệu Phong vẫn như cũ tuyển chọn mượn dùng truyền tống trận của các thế lực tứ tinh bình thường, chậm rãi chạy đi. Sau khi chạy đi được một đoạn khoảng cách khá xa, Triệu Phong mới dám đi vào các giao dịch linh điện ở phụ cận tiến hành nghỉ ngơi khôi phục. O không ô, một ngày nọ bên trong tu luyện tháp của một cái giao dịch linh điện tại khu vực Tây Bộ Thiên Vận vực, Triệu Phong tùy tiện chọn một gian mật thất tu luyện, sau đó trực tiếp tiến vào không gian bên trong trường bào thời không. Chủ nhân, không biết ngài có thể xuất ra một chút áo nghĩa chi tinh, để cho ta đề thăng một chút hỏa chi áo nghĩa hay không? Ngữ khí diệt thế Hắc Giao Long cầu khẩn nói. Không thành vấn đề, Triệu Phong lên tiếng, càng về sau, diệt thế Hắc Giao Long muốn khôi phục tu vi tài nguyên chân tài tiêu hao cũng càng nhiều hơn. Chẳng thà cấp cho hắn một mớ áo nghĩa chi tinh, giúp hắn đề thăng thực lực để cho diệt thế Hắc Giao Long tự mình chậm rãi tu luyện, khôi phục lại tu vi. Mà lúc này, ánh mắt Triệu Phong khẽ nhìn sang một bên, sắc mặt đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì, hắn nhìn thấy một quả trứng, Triệu Phong căn bản không nhớ nổi, trong đám chân tài tu luyện của mình lại có một quả trứng như vậy. Nhưng mà rất nhanh Triệu Phong liền nhớ ra, màu sắc cùng hoa văn của quả trứng này cực kỳ giống với quả trứng trước đây Triệu Phong đã lấy được từ trong thí luyện Phù Loan. Thí luyện lúc còn ở Hiểu Nguyệt Tông, khác nhau duy nhất chính là thể tích của quả trứng hiện tại này hơi lớn hơn một chút. Đây là tiểu thạc miêu sao? Sắc mặt Triệu Phong đột nhiên biến đổi. Trước đây, hắn đã phát hiện ra tình huống của tiểu thạc miêu có chút không đúng. Không nghĩ tới lần này hắn tiến vào đây tiểu thạc miêu đã biến thành một quả trứng. Không sai, Diệt Thế Hắc Giao Long gật đầu, có chút cổ quái liếc nhìn quả trứng này một cái. Trước đây, thời điểm khi tiểu tặc Miêu biến thành quả trứng, cũng đã dọa cho hắn khiếp sợ không ít, tỉ mỉ quan sát một đoạn thời gian rất dài. Lẽ nào tiểu tặc Miêu muốn đột phá thiên giai thần vị thì cần phải biến thành một quả trứng sao? Triệu Phong có chút không biết phải nói gì. Trước đây tiểu tặc Miêu đã từng đề cập qua, nó sắp sửa đột phá thiên giai thần vị. Nhưng trước đây Triệu Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà Triệu Phong không nghĩ tới tiểu tặc Miêu muốn đột phá thần vị, lại phải biến thành một quả trứng như vậy. Triệu Phong cũng chưa từng nghe qua một chủng tộc thái cổ nào, lúc đột phá thần vị lại biến thành một quả trứng cả. Bởi vậy trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ, hiếu kỳ. Ông, Triệu Phong nhịn không được vận chuyển tà mâu, nhìn trộm quả trứng này. Trứng ngại thật lớn, sắc mặt Triệu Phong chấn động, nhìn thấu thị quả trứng này, trở ngại hoàn toàn không thua gì so với nhìn thấu thị tòa cung điện tinh thể ngũ sắc trước đây. Ngay lúc này, sâu bên trong linh hồn của Triệu Phong chợt truyền đến một trận ba động nhàn nhạt. Ba động này chính là đến từ liên hệ khế ước linh sủng giữa Triệu Phong với tiểu tặc Miêu. Triệu Phong có thể cảm giác được tâm tình tiểu tặc Miêu có ý tứ phản kháng. Vì thế, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong không tiếp tục nhìn thấu thị quả trứng do tiểu tặc Miêu biến hóa thành này nữa. Bá, trong tay Triệu Phong xuất hiện một quả cầu tinh thể ngũ sắc, bên trong chứa đựng một tòa cung điện tinh thể ngũ sắc. Ý niệm Triệu Phong khẽ động liền tiến vào trong đó. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện bên trong tòa cung điện kia, vô số công kích dợp trời dợp đất lập tức thổi quét về phía Triệu Phong. Mà hắn sớm đã nhìn thấu tất cả, ngay thời điểm hắn tiến vào trong này, đã vận chuyển lực lượng áo nghĩa bên trong cung điện bảo vệ xung quanh chính mình. Mau thả ta ra, thả chúng ta ra ngoài. Gạch nối, bên trong cung điện truyền tới từng đợt tức giận rít gào điên cuồng. Bị Triệu Phong giam giữ lâu như vậy, tất cả đều khó có thể bảo trì được tâm tình tốt đẹp. Ngươi quá coi thường Tử Dạ Điện rồi. Không bao lâu nữa, ngươi nhất định sẽ bị cường giả Tử Dạ Điện bắt được. Đến lúc đó, ngươi chính là sống không bằng chết. Ánh mắt Tử Phong chuẩn thần của Tử Dạ Điện lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phong. Hắn vẫn luôn tin tưởng Triệu Phong nhất định sẽ bị Tử Dạ Điện bắt được. Lúc đó, tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này cũng sẽ rơi vào trong tay Tử Dạ Điện. Đã quên nói cho các ngươi biết, hiện tại ta đang ở thiên vận vực. Triệu Phong khẽ cười nói, sau đó đi tới một bên. Cái gì, thiên vận vực, ngươi không ngờ có thể ly khai cổ lũng vực, gạch nối, đám cường giả bị giam cầm bên trong cung điện tâm thần nhất thời tan vỡ. Ngay cả một vài cường giả của Tử Dạ Điện trong mắt nhất thời cũng tuôn ra thần sắc tuyệt vọng. Triệu Phong từ các nơi của cung điện tinh thể ngũ sắc dễ dàng gỡ xuống một vài khối áo nghĩa chi tinh, sau đó trực tiếp rời khỏi. Sau khi giao một vài khối áo nghĩa chi tinh cho Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Phong đi tới chỗ Triệu Vạn ở bên cạnh, đưa cho hắn rất nhiều áo nghĩa chi tinh ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa. Bản thân mang vạn tượng chi mâu, sự trợ giúp của những áo nghĩa chi tinh này đối với Triệu Vạn mà nói, thậm chí còn vượt qua Triệu Phong một chút. Khoanh chân ngồi xuống, Triệu Phong cũng bắt đầu sử dụng áo nghĩa chi tinh tiến hành tu luyện. Hắn vừa nắm áo nghĩa chi tinh trong tay, liền cảm giác được ngũ hành áo nghĩa tràn ngập trong não hải, tùy ý cho tinh thần ý chí của hắn thể nghiệm cảm ngộ. Hiệu quả thật kinh người. Trong lòng Triệu Phong có chút kinh hỉ. Không mất bao lâu, hắn đã có thể cảm giác ngũ hành áo nghĩa của chính mình đều có tinh tiến thật lớn. Áo nghĩa chi tinh là vật phẩm tuyệt giai dùng để tu luyện áo nghĩa. Cho dù là áo nghĩa chi tinh cấp thấp nhất cũng chỉ có cường giả cổ thần mới có thể ngưng tụ ra được. Cho nên các thế lực tứ tinh bình thường, căn bản không có khả năng có được áo nghĩa chi tinh. Mà một vài thế lực tứ tinh rưỡi, số lượng áo nghĩa chi tinh có được cũng cực nhỏ, thông thường cũng chỉ cấp cho những thiên tài đứng đầu trong thế lực sử dụng. Đồng thời với việc tu luyện ngũ hành áo nghĩa, Triệu Phong cũng phân ra rất nhiều ý niệm tu luyện những phương diện khác. Một chuyến cổ lũng vũ hội lần trước, Triệu Phong đã tao ngộ rất nhiều nguy cơ. Dưới sự áp bách sinh tử, tiềm lực của hắn cũng được nghiền ép ra một bậc, hiện tại tu luyện như nước chảy mây trôi, thực lực không ngừng dâng lên. O không ô, một tháng sau Triệu Phong rời khỏi nơi đây, tiếp tục chạy đi. Hàn Ngưng Nhi cũng hiểu rõ ràng, đoạn thời gian hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi nguy hiểm. Nàng cũng không muốn làm liên lụy. gocchuyenaudio.com, tới Triệu Phong, cho nên vẫn luôn ở lại trong tiểu thế giới huyễn thành của Triệu Phong. O không ô, 5 năm sau, tại khu vực trung bộ thiên vận vực, bên ngoài một tòa giao dịch linh điện do quỷ hà tộc trưởng quản, một nam một nữ phiêu nhiên đi tới, dẫn tới sự để ý của một đám người ở phụ cận. Hai người này, tự nhiên chính là Triệu Phong cùng Hàn Ngưng Nhi. Hai người đã chạy tới khu vực trung bộ của thiên vận vực cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. mà hiện tại Triệu Phong cũng không cần chạy đi bất kể ngày đêm như trước đây, thỉnh thoảng sẽ đi tới giao dịch linh điện, nghỉ ngơi thư giãn hồi phục một chút. Nữ tử này thật đẹp a. Một vài gã cường giả các tộc chuẩn bị tiến vào giao dịch linh điện đã bị vẻ đẹp cùng khí chất của Hàn Ngưng Nhi hấp dẫn. Mà cũng có một vài nữ tử ở đây, lại nhìn về phía Triệu Phong, trong mắt hiện lên một tia dị sắc mê ly. Triệu Phong hiện tại, so với lúc vừa mới rời khỏi cổ lũng vực, trình thể thực lực đã có sự đề thăng cực lớn. Rõ ràng nhất chính là, ngũ hành áo nghĩa của Triệu Phong đều đã bước vào cảnh giới tam trọng, mà ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 11 cũng đã bước vào cảnh giới viên mãn. Bằng vào ngũ hành áo nghĩa toàn bộ đạt tới tam trọng cùng với thần lực ngũ hành cảnh giới viên mãn, Triệu Phong đã cụ bị năng lực chống lại chân thần ngũ giai. Thực lực của ta hiện tại, hẳn là không phân cao thấp với thiên kiêu mạnh nhất cổ lũng vực thôn thiên chuẩn thần. Thần sắc Triệu Phong lộ ra một tia đắc ý, hết thảy thành quả này, đều là nhờ vào tòa cung điện áo nghĩa chi tinh kia. Cho nên mới nói, Triệu Phong mạo hiểm nguy cơ sinh tử cướp lấy tòa cung điện tinh thể này, hoàn toàn đáng giá. Sau khi nộp một lượng thần tinh nhất định, Triệu Phong tiến vào giao dịch linh điện. Đầu tiên, Triệu Phong tiến hành giao dịch đổi lấy địa đồ khu vực phụ cận. Tiếp theo, hắn lại đi thưởng thức một chút thức ăn mỹ vị của tòa giao dịch linh điện này. Nhưng ngay vào lúc này, cổ thần ấn nằm trong không gian chữ vật của Triệu Phong bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Những đường tế văn thanh sắc trên đó đột nhiên nhấp nháy trận trận quang trạch trong suốt. Chuyện gì xảy ra? Ý niệm Triệu Phong khẽ động tiến vào không gian chữ vật. Đây là không tốt, Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc nhất thời đại biến. Lúc vừa mới đến thần vực man hoang, Triệu Phong đã quyết định sẽ hạn chế tối đa sử dụng cổ thần ấn, nhưng về sau đã từ từ quên mất cái quyết định kia. Dù sao, theo như hắn nghĩ, địa bàn thế lực của thiên phạt chân thần kia có lẽ vẫn còn cách mình rất xa, căn bản không có khả năng tìm được tới đây. Nhưng mà lúc này, cổ thần ấn lại đột nhiên phát sinh dị biến, giống như là đang cảnh báo vậy, chấn vang trong đầu Triệu Phong. Chạy mau, Triệu Phong trực tiếp thu Hàn Ngưng Nhi vào trong tiểu thế giới huyễn thành, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng ngay vào lúc này, khắp không gian thiên địa bên ngoài trực tiếp tối sầm lại. Vù vù, trong mây mù cuồn cuộn đen như mực truyền ra trận trận thanh âm yêu quỷ phẫn nộ rít gào. Vì thế kinh thiên chấn địa kia khiến cho tất cả mọi người trong giao dịch linh điện đều phải chấn động toàn thân. Mà tại trung tâm phiến hắc vụ ngập trời kia có một gã nam tử trung niên da đen sẫm đang đứng trên đó, khuôn mặt tràn ngập tử văn yêu dị thể hiện ra cảm giác nguy hiểm tà dị. Người này, chính là Hắc Thiên Cổ Thần, lại có cường giả cổ thần. Góc truyện audio.com, đến tòa giao dịch linh điện này, không biết là vị cổ thần nào đến nơi này, gạch nối, bên trong giao dịch linh điện vang lên từng đợt thanh âm trò chuyện nghị luận. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía phương xa, đều mang theo thần sắc sùng kính. Quỷ Hà tộc sau lưng tòa giao dịch linh điện này bất quá chỉ là một thế lực tứ tinh rưỡi mà thôi, bởi vậy bình thường căn bản rất khó gặp được cường giả cổ thần xuất hiện. Thế nhưng bỗng nhiên lúc này, trận pháp kết giới bốn phía xung quanh giao dịch linh điện chợt ầm ầm một tiếng trực tiếp nghiền nát. Chuyện gì xảy ra, sao gã cường giả cổ thần kia lại phá hủy trận pháp kết giới? Hắn muốn làm gì, gạch nối, tất cả mọi người trong giao dịch linh điện nhất thời thất kinh một trận. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng, gã cường giả cổ thần này chỉ đi ngang qua nơi đây mà thôi, nhưng hiện tại xem ra tình huống có chút không đúng. Hắc hắc chính là ngươi. Trong tay Hắc Thiên cổ thần cầm một khối sắt nhỏ màu đen. Mà ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm trên người một gã nam tử tóc hoàng kim bên trong giao dịch linh điện. Cách chương.